trách anh đâu thật tâm những gì năm tháng yêu anh với em không hề uổng phí. Ngày vừa quen nhau ai đã hứa yêu em trọn đời đến sau, vậy giờ thương đau sao chỉ mỗi em đầy vẹn nguyên lúc đầu. Còn không anh ơi, những năm tháng ai ta cùng nhau chung đôi hứa sẽ không rời, nhưng nay phải xa cách rồi. Một người không muốn ở lại sẽ làm gì cuộc tình đã phai, sợ người vui với hiện tại em mà lại lạnh đau thấu vai. Bạn lòng thêm chẳng được gì, suy cho cùng thì anh không muốn nhưng chẳng thể làm theo lý trí. Giờ còn đâu những ngày mà hai ta đã cùng nhau trải qua, không nghĩ là anh đã buộc lòng dối trá. Một ngày nào nếu như mà bên cạnh người ta anh thấy đau, cứ quanh đâu quay lại về đây không sao. Tháng ban đầu mình còn bên nhau,

nhân hay giận mình không tìm được nỗi nhớ. Nhớ anh người không thuộc về em. Bởi vậy đôi lần hay giận mình không tìm được nỗi nhớ. Nhớ anh người không. Sai

còn nặng lòng hoài như thế. Người nói em chẳng ngủ buồn mà trong đêm say lệ tuôn, và em nói em chọn cô đơn, anh sợ chẳng thể làm gì tốt hơn. Tình yêu anh chẳng muốn ở bên người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường. Dù người con gái anh thương, lòng vẫn còn bao vấn vương. Thật lòng anh hiểu rõ vết thương em đêm thật sâu đã khiến tim u sầu. Vậy giờ anh học cách để yêu một người tổn anh rồi.